Phấn Sơn Hà Tiểu Thất Tề Tử. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4. Sau khi bị bà ấy của trách một phen, ngày hôm sau ta bị giám sát để đeo trang sức. Trong bộ đồ trang sức lộng lẫy, ta như mất hết tinh thần, như một con rối bị đẩy lên xe ngựa. Tiệc thọ của Tương Vương Phi tụ tập toàn mỹ nhân, Minh Nghi Vương Phi dẫn ta đi qua hành lang, thu hút nhiều ánh nhìn. Không ít tiểu thư thì thầm bàn tán, chỉ trỏ về phía ta. Ta tất nhiên biết danh tiếng của Tấn Dĩ An trong lòng các thiếu nữ xuân xanh. Trước đây cùng hắn đồng học, mỗi ngày thức dậy, trước cửa sổ đều có rất nhiều hoa kiều diễm, đều là gửi cho Tấn Dĩ An. Ta ngồi giữa một nhóm trưởng bối, thần trí phiêu diêu nơi nào, thỉnh thoảng nghe vài câu, chỉ là bất hiếu có ba, vô hậu là lớn nhất, phẩy chấm, phúc tự kéo dài, sinh con đẻ cái là bổn phận của nữ nhân. Trong lòng nghĩ đến chương binh pháp đêm qua đã đọc đến đâu. Dần dần, ta nghe thấy lời lẽ không ổn, nhà họ Ôn không có nữ nhân dạy dỗ, phụ thân của ngươi bận rộn luyện binh, dạy dỗ con gái hành xử thô lỗ, người bình thường không thể chịu đựng nổi, chỉ có mẹ chồng ngươi không chê trách, lưu lại ngươi ở vương phủ mà dạy dỗ tận tâm, đó là phúc khí của ngươi. Tương Vương Phi vẻ ngoài đoan trang, nhưng lời nói ngày càng khó nghe. Những người xung quanh cũng đồng tình, Vương Phi và mẹ chồng có mặt, sao ngươi có thể lơ đễnh, không đáp một lời. Ta chưa từng ra vào nội trạch, không giỏi ứng phó với tình cảnh này, nhất thời ngây người tại chỗ. Không ngờ phản ứng này càng khiến mọi người bất mãn, ngay cả Minh Nghi Vương Phi cũng cau mày. Ta ở nhà đã dạy con thế này à, vừa nãy nói gì, con có nhớ không, mẫu thân nói gì khi con không có ở đây. Rèm châu bỗng vén lên, một công tử mắt sáng long lanh, thần thái tự tại bước vào, hắn mặc áo bào cổ tròn màu đỏ nhạt. Đầu đội mũ vàng khảm ngọc, sang trọng lộng lẫy, lập tức thu hút mọi ánh nhìn của các thiếu nữ trong phòng. Tấn Dĩ An nhàn nhã đến trước mặt ta, vái Minh Nghi Vương Phi. Con ở tiền viện buồn chán, đặc biệt chạy đến hậu viện nghe các bá mẫu đàm luận. Nói xong ra hiệu cho ta nhường chỗ, ta thở phào nhẹ nhõm, đứng phía sau hắn. Tương Vương Phi mỉm cười hòa nhã, trong lời nói không có ý trách mắng. Lâu rồi không gặp con, Minh Nghi Vương Phi cười. Ở thư viện mấy năm, mất dạy dỗ, ngay cả quy củ cũng không để ý. Tấn Dĩ An quay lại chủ đề vừa nãy. Vừa nãy mọi người nói gì? Ta khẽ hò hột tiếng, ra hiệu cho Tấn Dĩ An đừng hỏi nữa. Hắn dường như hiểu ý, sờ sờ mũi, cười nói. Dạo này quán Quỳnh Phương mới có một hoa khôi, vũ điệu tuyệt vời, đang định tối nay đến xem, mẫu thân xin giúp con với Ngữ Ninh một tiếng, tha cho con lần này. Lời nói hỗn loạn như vậy. Nhận hết sai lầm vào mình, lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người đều thay đổi, ánh mắt nhìn ta thêm phần thương cảm. Minh Nghi Vương Phi không ngồi yên được nữa, khẽ quát. Làm loạn, người mới kết hôn, sao có thể đến nơi không đàng hoàng như thế? Tấn Dĩ An cười cười, mặc bà mắng, lát sau đứng dậy. Túi tiền của ta đâu? Thêu xong chưa? Ta ngơ ngác hồi lâu, không kịp phản ứng. Tấn Dĩ An một tay đặt lên vai ta, biết ngay là nàng quên. Đi thôi, về nhà thêu cho ta. A bị hắn kéo ra ngoài, đi trong vườn hoa nhỏ, Tấn Dĩ An thay đổi vẻ điềm tĩnh vừa nãy, khoe khoang với ta. Ôn huynh, thế nào? Vừa rồi ta thể hiện không tồi chứ? Ta nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ trước mặt, lùi lại một bước. Đa tạ, quéo còm các bác ghé nhà Xoan, nếu được, các bác đọc xong cho Xoan xin vài dòng. Còm, review nhé ạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Follow fanpage FB, Xoan Dịch Chuyện, để nhận thông tin lên chuyện nhà Xoan nhé ạ. Chuyện chỉ đăng trên fanpage Xoan Dịch Chuyện và web Monkey, vui lòng không react. Tấn Dĩ An không nhận ra sự khó chịu của ta, cười nói. Không bằng cảm tạ chút khác, chuyện gì? Ta tính trăm lần ngàn lần, không tính đến việc Tấn Dĩ An lại bảo ta mời hắn uống hoa tửu. Hắn vung một nắm ngân phiếu xuống bàn. Lão bản, gọi cho chúng ta cô nương đẹp nhất ra hầu hạ. Người ta đồn rằng các cô nương ở đây nhan sắc khuynh thành, hắn tự sắp xếp cho mình, còn tốt bụng sắp xếp cho ta một cô. Cô nương diễm lệ yêu kiều tựa vào người ta, mang rượu ngon đến sát môi ta, dịu dàng nói. Công tử uống rượu, toàn thân ta cứng đờ, cố nén khó chịu trong lòng, nhìn Tấn Dĩ An giữa chốn ôn nhu hương trái ôm phải ấp, tự nhiên như cá gặp nước. Hắn xuyên qua lớp vải lụa mỏng, cười hỏi ta, ôn huynh, đều là nam nhân. Đừng câu nệ quá. Nói xong, hắn khẽ cấu tay cô nương bên cạnh, tiếng cười của cô nàng ngọt ngào, vui đùa cùng hắn. Ta bật dậy, sợ những hành động này làm bẩn mắt mình, không nhìn ngang ngó dọc mà mở cửa. Ta ra ngoài đợi ngươi, vứt lại một túi tiền, ta vội vã ra khỏi quán hoa. Đèn đuốc vừa sáng, lầu hồng tay áo, khúc đàn tỳ bà triền miên không dứt. Ta đứng giữa, tự thấy khó hòa nhập, đối diện bầu trời đêm tối tăm mà thở ra một hơi đục, nghe thấy sau lưng Tấn Dĩ An gấp gáp đuổi theo. Ninh Ninh, ngươi sao vậy, Cách Trương?